Bác sĩ nguy hiểm, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ túi mật, chữa trị còn phiền phức hơn cắt túi mật rất nhiều. Nói câu không dễ, nếu ngươi thực hiện một ca phẫu thuật tốn 10.000.000, vậy thì ngươi chữa trị biến chứng sau phẫu thuật có khả năng phải tốn 10.000.000. Vạn nhất ngươi tổn thương ống mật, hoặc là tạo thành rò rỉ mật đến ổ bụng sẽ gây ra viêm màng bụng, tổn thương đến gan, xuất huyết động mạch. Người không nhớ rõ năm ngoái ngoại khoa có một người bệnh, lúc đầu một sỏi mật, cắt là được rồi, kết quả bị rò rỉ mật gây nên viêm màng bụng diện tích lớn, nằm viện 2 tháng, không nói bỏ ra bao nhiêu tiền. Sau khi người bệnh xuất viện trực tiếp tố cáo bác sĩ lên tòa án, đoàn ba chính là thấy ngươi trẻ tuổi nóng tính, muốn ca một trên thích ngươi, để khơi dây tính hiếu thắng của ngươi. Thạch Na càng nói càng tức, đối với đoàn ba, nàng không có một chút ấn tượng tốt. Người khác không hiểu rõ hắn, thế nhưng Thạch Na rất hiểu rõ đoàn ba, hai người cùng lớp liên thông thạc sĩ, hắn biết đoàn ba một bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa còn suốt ngày đi theo nịnh hót Trương Hữu Phúc, hắn có thể có lòng hảo tâm như vậy à? Thạch Na nói nhiều như thế cũng vì muốn tốt cho Trần Thương, không muốn Trần Thương vì tuổi còn trẻ mà bị người khác coi như vũ khí để sử dụng. Trần Thương hiểu, Thạch Na sợ hắn xảy ra chuyện, nhưng hắn đúng là có thể làm phẫu thuật. Không chỉ có là có thể, mà còn rất am hiểu, Thạch lão sư, ta hiểu ý của ngươi, thế nhưng, ta thật sự biết làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, hơn nữa, rất am hiểu. Thạch Na nghe thấy Trần Thương nói như vậy, xoay người lại, ấn tượng của nàng đối với Trần Thương rất không tệ, là tiểu tử chân thật, không phải loại người phô. Trương Thanh Thế, thấy hắn lặp đi lặp lại cường điệu chính mình biết làm. Chẳng lẽ, hắn thật biết làm, nếu như lời này là Vương Dũng nói. 90% Thạch Na sẽ không tin, mà thấy Trần Thương chắc chắn như thế, sau khi do dự một phen. Trần Thương, đây không phải nói đùa, ngươi hiểu chứ? Đây là quan hệ tính mạng người bệnh, là chuyện lớn, không thể có nửa điểm qua loa. Trần Thương gật đầu, Thạch lão sư, trong lòng ta đã có tính toán, ta không thể nào lấy tương lai của mình ra đùa giỡn, càng không lấy sức khỏe người bệnh ra làm trò đùa. Thạch Na không phải một tiểu cô nương hay do dự. Với tư cách tiểu tổ trưởng khoa cấp cứu, lúc này nàng chắc chắn phải quả quyết, trầm ngâm một lát, Thạch Na nói, thu thập một chút, chuẩn bị phẫu thuật. Trần Thương nghe xong, sắc mặt vui mừng, lập tức gật đầu. Hôm nay có 6 người cần phẫu thuật, mà một mình Tia Ẩn Thương khẳng định phẫu thuật không nổi, cần tìm giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Trần Thương gọi điện thoại cho Vương Dũng. Buổi chiều có mấy ca phẫu thuật, ngươi có thời gian không? Vương Dũng đang chơi game. Cầm trong tay khẩu K98 nhắm chuẩn đầu địch, một bắn này, đối phương vừa mới nhảy dù xuống sẽ không kịp chạy thoát. Đang muốn nổ súng thì đột nhiên Trần Thương gọi điện thoại tới. Đi gì, game PUBG đó mà, phẫu thuật. Phẫu thuật gì? Vương Dũng ngồi thẳng người, vội vàng hỏi. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cơ hội phẫu thuật, sắp đến kỳ kiểm tra, phẫu thuật nhiều thêm một ca thì hắn sẽ có thêm một phần cơ hội. Trần Thương. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật, Vương Dũng kinh ngạc. Trần Thương có thể làm phẫu thuật trâu bò như vậy. Trần Thương nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Tân Duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, lúc làm phẫu thuật, có người đẹp bên cạnh càng giúp bản thân có đất diễu võ dương oai. Dù chỉ đứng vừa cổ vũ cho mình cũng là một chuyện vui sướng. Đương nhiên, Tân Duyệt nói thế nào cũng là nghiên cứu sinh của Tương Nhã, vẫn hơi trình độ. Chỉ có Vương Dũng, buồn tẻ. Không thú vị, thật ra, một mình Tia Ẩn Thương có thể làm không? Cũng có thể, nhưng nghĩ đến có thể Vương Dũng là manh mối quan trọng kích hoạt nhiệm vụ sư đồ. Trần Thương vẫn muốn cho hắn một cơ hội, rèn luyện chỉ đạo một phen. Về phần Tân Duyệt, đơn thuần cảm thấy buồn tẻ cho nên gọi đến chơi à? Đương nhiên Trần Thương không rảnh rỗi như vậy. Cách chương.